Diệu Diệu, chương 1192, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, hoa hồng công ty này cũng không có ơn công gì, cũng không có đối đãi đặc biệt gì cả. Lúc trước thấy Diệu Diệu lớn lên xinh đẹp, xương cốt lại cứng cứng, ở đây là khí chất cao ngạo, có không ít lão tổng trên cao để ý thấy cô không đi theo lão giở trò. Chèn ép, có thể Diệu Diệu đứng với trí này đều là công sức của cô bỏ ra. Nhưng hiện tại Diệu Diệu đang có tiền mà còn nhiều công ty khác nữa đâu, các công ty khác nữa, đãi ngộ công ty khác tốt hơn nhiều, tất nhiên Diệu Diệu cần phải đi, còn phải đi trong vinh quang chứ. Diệu Diệu nghĩ chút rồi tìm những công ty nào đã mời cô cẩn thận một chút, tìm ra một công ty gọi là Smorgon, là công ty phát sóng trực tiếp nổi tiếng nhưng cũng có đãi ngộ tốt, tiền lương rất cao, trích phần trăm lợi rất chính xác, còn bồi thường hợp đồng bởi ước công ty khác miễn phí. Tuy công ty này mới phát triển nhưng cũng rất nói, có lời đồn công ty Smorgon là công ty con của QS tuyệt đối không thiếu tài nguyên, lại còn nâng đỡ các chủ bá như nhau, nhất định phương diện chủ ba trò chơi sẽ nâng đỡ tận lực. Diệu Diệu biết tin này là thật thì đáng xấu hổ vì tiền mà quy phục. Cùng công ty Smorgon lập ra hiệp ước nghĩa là cô không cần phát sóng cho công ty kia rồi, không nói lời nào liền xóa phát sóng cao cấp của công ty Tam Chỉ Điểu, liền chờ hiệp ước C Smorgon chuẩn bị tốt rồi phát sóng. Hơn nữa cô trong trò chơi nổi danh liền tính dùng cô làm chiêu bài mới. Tuy nói Diệu Diệu thuộc loại mèo có tính trơ, cực kỳ lười cùng thành thật làm việc không trốn tránh, trong khi công ty Smo giải quyết hiệp ước thì cô trong nhà luyện kỹ thuật. Trong trí nhớ của nguyên chủ còn lưu lại phương pháp cô chỉ cần thuần thục là đủ rồi, hơn nữa còn mang trong mình linh lực phản ứng mau, động vật họ mèo có dây thần kinh lớn nên khi chơi càng dễ dàng. Nếu có người phát hiện ra chỉ nói rằng luyện tập phản ứng càng thêm thuần thục khiến cho người ta chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Công ty Smorgon xử lý vô cùng nhanh chóng, không bao lâu đã hủy xong hợp đồng mà mình còn càng thêm điêu luyện hơn, công ty đã gửi ra một hiệp ước mới mời cô đừng quên ký tên. Diệu Diệu mới từ lúc điên cuồng luyện tập tính lại, lấy lại tinh thần không thể tin người chăm chỉ kia lại là mình với vẻ mặt mờ mịt. Ô, Diệu Diệu ngã vào giường, gãi gãi chăn, quả thật không tin được chính mình. Mèo mèo, hóa ra Diệu Diệu là một con mèo chuyên cần. Ba, Diệu Diệu tự khen mình một lúc mới nhớ ra công ty Smorgon đã giải quyết xong nên dành chút thời gian lên trang web của mình chút. Trong khoảng thời gian đó thì trên mạng đã xảy ra một ít sóng gió, tại công ty Tam Chỉ Điểu đã xảy ra chút sự tình. Trong khoảng thời gian này thì nữ chủ Cố Chi Chi ở Tam Chỉ Điểu từng bước khiêu chiến và đang nổi tiếng trở thành nữ chủ bá trong trò chơi. Đại đa số người xem đều nhìn ra điểm khác biệt của các cuộc khiêu chiến khác, cho dù Cố Chỉ Chỉ cùng người khác có chút khác biệt không lớn lắm đi nữa thì đều khiến người khác bái phục. Từ khi Cố Chỉ Chỉ giả thua đến lúc dùng kỹ thuật làm việc lớn thắng được, đến lúc lời của người xem đều bái phục, nhưng thân phận của Cố Chỉ Chỉ quá đặc biệt nên các lão cao tầng của Tam Chỉ Điểu muốn nâng cô ta đều không chút lưu luyến nào đem của cải cho cô ta. Công ty này muốn phong sát một chủ bá nhỏ đều không tốn công một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong khoảng thời gian này việc Diệu Diệu giải trừ hiệp ước với Tam Chỉ Điểu mọi người đều biết, nói thế nào thì nói Lê Diệu Diệu cũng là một nữ chủ bá nổi tiếng trong phát sóng trực tiếp, so với người mới Cố Chi Chi mọi người quan tâm cô hơn cô ta rất nhiều, Cố Chi Chi được giải tháng không còn ai nhắc đến cô ta nữa. Cố Chi Chi thành công thay thế Diệu Diệu là một nữ chủ bá trong trò chơi. Hơn nữa lại được công ty hỗ trợ đối chiều hướng gió nói. Công ty dù thế nào đi nữa thì cũng đem Diệu Diệu trở thành một nữ chủ bá nổi tiếng, nhưng sau khi nổi tiếng cô lại giải trừ hiệp ước với họ thế nào cũng thấy lấy oán trả ơn. Cố Chi Chi dù không xinh đẹp, kỹ thuật không tốt lắm nhưng lại có nhân phẩm của con người. Nói đi thì Diệu Diệu cũng không thoát khỏi liên lụy đến công ty. Cho dù Diệu Diệu có lượng fan trung thành nhưng lại không bằng các lão thuê người bôi đen. Loài mèo là loại không thể chịu được oan khuất này nên Diệu Diệu lên Weibo trấn an các fan, sau đó đưa ra thông tin Cố Chi Chi là con gái của lão chủ tịch công ty Tam Chỉ Điểu, nói chỉ cần có chịu thua trước Cố Chi Chi nếu không sẽ phong sát cô. Diệu Diệu quang minh chính đại lên Weibo nói, Diệu Diệu chính là không thích các ngươi thì sao, tự mình rời đi thì sao, tôi cần e ngại các người sao. Đến những người qua đường đều phân biệt được thật giả, những người có đầu óc đều nhìn ra sự việc. Logic của những cao thủ bàn phím không ai đều chê được. Diệu Diệu rời đi thì Cố Chi Chi quật khởi thành nữ chủ ba nổi tiếng nhất trong trò chơi. Nơi nào ai cũng nói Diệu Diệu ăn cháo đá bát, các fan trung thành của Diệu Diệu đều một bụng lửa giận, thế bây giờ đều tốt rồi, hai việc này đều có liên hệ với nhau. Việc Diệu Diệu rời đi có khi liên quan đến Cố Chi Chi. Ngay cả quần chúng ăn đưa đến sợ ngây người, khán giả phần lớn đều là những người tinh mắt đều nhìn ra được. không giống trước kia đều bị dẫn dắt hơi dùng chút thời gian sau chuỗi lại các sự việc lại tổng kết chính là. Đại tiểu thư muốn làm nữ chủ bá nên nhờ công ty cho Diệu Diệu ra thua nhưng Diệu Diệu không đồng ý nên đã rời khỏi công ty. Vừa xem liền hiểu ngay logic phi thường rõ ràng, các điểm đáng ngờ đều sâu chuỗi lại với nhau. Trước kia Cố Chi Chi đạt được giải thưởng có rất nhiều anh hùng bàn phím tung hô cô ta mặc dù kỹ thuật không tốt lắm. Bây giờ nghĩ lại có khi lựa ấy có khi là mua thủy quân để nổi tiếng hoặc là ghen ghét các ngươi là thượng đế hay sao khi họ phải cho cô ta chiến thắng trong khi không có kỹ thuật. Hiện tại mọi người đến hiểu hết còn có thể là gì nữa nha. Đại tiểu thư không thể trêu được vào, chủ bá của mình bị buộc phải đi các fan rất tức giận nên hàng loạt dùng lời nói công kích công ty, ngay cả công ty đều không giải thích được ổn thỏa. Khi Cố Chi Chi nhìn những bình luận đều khóc cả lên, sau khi phát sóng xong đi tìm ca ca cáo trạng. Tam chỉ điều tìm người mua thủy quân ổn định lại tình hình yêu cầu hai nữ chủ bá lên Weibo giải thích nói công ty không bức ép Diệu Diệu chịu thua để cho thế cục ổn định lại. Nhưng những công ty khác không ăn chay, nhiều công ty như vậy nhưng chỉ có một vị trí đứng đầu trong các công ty. Lúc trước nhất định sẽ không có những công ty khác đụng đến Tam chỉ điều bởi vì có nhiều khán giả nên có rất nhiều công ty khác nhìn chằm chằm. Rốt cuộc thời cơ tới nhất định đâm bọn họ một nhát. Cả công ty Tam chỉ điều đều nháo hết cả lên chẳng ai quan Diệu Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.7 ấn sao để ủng hộ edit nha cách chương.